Chương 291, bạo phát phần một ra lòng đất cung điện, nhận được nhà mình lão tổ đối trưởng Nhạc Minh xuất thủ mệnh lệnh. Tại chính mình tam đệ Tô Võ trước một bước chạy tới Trúc Lâm Hải các hành động sau đó, Tô Văn lúc này cũng triệu tập đến Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba người. Bái kiến tổng binh đại nhân. Ba người khom người hướng Tô Văn quỳ gối, nguyên bản ba người liền là Ngân Xuyên quận phó tổng binh Lục Trúc Tô Văn dưới trướng, tại Tô gia thiên nhân xuất thế quật khởi sau đó, cũng liền triệt để đầu nhập Tô gia. Trường Nhạc Minh phản bội triều đình, cấu kết loạn đảng, mấy ngày nay hành động thất bại liền là Trường Nhạc Minh trong bóng tối cho loạn đảng mật báo. Ta mệnh ba người các ngươi lập tức dẫn binh đi tới Trường Nhạc Minh tổng bộ bắt lấy Trường Nhạc Minh toàn bộ cùng tương quan nhân viên, không được sai sót. Nhìn hướng ba người, Tô Văn trực tiếp hạ lệnh. Trần Xuyên bên kia chính mình tam đệ Tô Võ đã hành động, cái kia còn lại Trường Nhạc Minh những người khác, hắn bên này tự nhiên cũng không thể trì hoãn. Cái gì? Trường Nhạc Minh? Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba người nghe, vậy nhưng là trong lòng kịch liệt rung một cái. Vạn vạn không nghĩ tới Tô Văn thế mà lại hạ lệnh để bọn hắn đối Trường Nhạc Minh động thủ. Phải biết, đoạn này ngày hôm đó đến nay, Trường Nhạc Minh giống như bọn họ đều là Tô gia hiệu lực, gia người xuất lực, cho tới nay cũng không có toát ra cái gì khe hở. Bất quá cũng vẻn vẹn một cái, trong lòng chấn động thì chấn động, lập tức liền đáp. Vâng. Không quản Tô Văn vì sao lại hạ lệnh đột nhiên đối Trường Nhạc Minh động thủ, cũng không quản Trường Nhạc Minh có phải là thật hay không tư thông loạn đảng. Thế, nhưng đối mặt Tô Văn mệnh lệnh, bọn họ là không thể không nghe. Giá. Giá giá. Rất nhanh, đại đội phi nhanh tiếng vó ngựa từ Ngân Xuyên thành trên đường phố vang lên. Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba người trong đêm khoác giáp mang trụ, triệu tập đại đội binh mã chỉ hướng ngoài thành Trường Nhạc Minh tổng bộ mà đi. Cái gì? Tô gia muốn đối Trường Nhạc Minh động thủ. Rất nhanh, động tĩnh như vậy cũng đem toàn bộ Ngân Xuyên thành kinh động. Bạch gia rất nhanh đến mức biết cụ thể tin tức. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Bạch cũng đều là kịch liệt rung một cái. Chuyện gì xảy ra? Tô gia làm sao lại đột nhiên đối Trường Nhạc Minh động thủ? Cái kia Trần đại ca. Không tốt, ta muốn đi thông tri Trần huynh. Bạch Triển Đường cùng Bạch Thanh Thanh huynh muội hai người trực tiếp sắc mặt biến đổi lớn, thứ nhất thời gian nghĩ đến Trần Xuyên. Không cần đi, Tô gia như là đã hành động, vậy liền đại biểu ngươi bây giờ báo tin đã muộn. Bạch Thế Tông trực tiếp mở miệng chặn lại nói, hắn biết, bây giờ quân đội cũng đã xuất động, vậy liền chứng tỏ Tô gia đã động thủ, lại đi qua thông chi, đã không có ý nghĩa. Đại ca, Tô gia đây là muốn làm gì, chẳng lẽ chính là Trường Nhạc Minh tư thông loạn đảng? Bạch Thanh Phong cũng biến sắc, nhìn hướng Bạch Thế Tông, nên biết Trường Nhạc Minh, bởi vì Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường cái tầng quan hệ này, cùng bọn hắn Bạch gia liên tục quan hệ không tệ, bây giờ Tô gia lại đột nhiên đối Trường Nhạc Minh xuất thủ, khó đảm bảo sẽ không dính dấp đến bọn họ Bạch gia, mà lại chủ yếu nhất là Tô gia rốt cuộc vì sao lại đối Trường Nhạc Minh động thủ. Phải biết bọn họ Bạch gia đối với Tô gia mà nói kỳ thực cùng Trường Nhạc Minh cũng không có nhiều phân biệt, đều là đầu nhập thế lực, hiện tại Tô gia có thể đối Trường Nhạc Minh động thủ, ngày nào đó chưa hẳn sẽ không đối bọn hắn Bạch gia động thủ. Có thể hay không cùng Ma Kiếm có quan hệ? Đoạn này thời gian Tô gia liên tục trắng trợn bắt lấy giang hồ võ giả, lời đồn liền là tại dùng những người này huyết tế Ma Kiếm, có thể hay không vì thế huyết tế võ giả còn chưa đủ, cho nên Tô gia đem mục tiêu nhắm ngay Trường Nhạc Minh. Mà lại nghe trước đó Tô gia cố ý sẽ Tô Minh Nguyệt gả cho Trần Minh Chủ, thế nhưng Trần Minh Chủ cự tuyệt, vì thế Tô Minh Nguyệt liên tục đối Trần Minh Chủ ghi hận trong lòng, đoạn này thời gian cũng nhiều lần nhằm vào Trần Minh Chủ cùng Trường Nhạc Minh người, có lẽ chính là bởi vì dạng này, để cho Tô gia đối Trần Minh Chủ cùng Trường Nhạc Minh sinh khe hở, cộng thêm đang cần đại lượng võ giả huyết tế Ma Kiếm, mà hôm nay quận nội phần lớn có thể bắt lấy võ giả cũng cơ bản đã bị tóm, cho nên liền trực tiếp đem Trường Lạc coi là mục tiêu. Lúc này, một đoàn người bên trong Bạch Thiếu Vũ đột nhiên mở miệng suy đoán nói. Vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người biến sắc, bởi vì nếu như cái suy đoán này là thật, hiện tại Tô gia vì huyết tế Ma Kiếm có thể đối Trường Nhạc Minh động thủ, vậy ngày khác liền có thể hay không vì huyết tế Ma Kiếm đối với hắn Bạch gia động thủ, chủ yếu nhất là cái suy đoán này cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì đoạn này thời gian Tô gia trắng trợn bắt lấy giang hồ võ giả liền đã nói rõ vấn đề này. Cùng một thời gian, nhận được tin tức Giang gia cũng là đối Tô gia lập tức ly tâm. Cha, Tô gia không đủ tin à, bọn họ hôm nay sẽ đối với Trường Nhạc Minh động thủ, ngày nào đó, chưa hẳn sẽ không đối ta Giang gia động thủ. Giang Hành Đạo mở miệng nói, đứng thẳng nóc nhà ánh mắt nhìn về phía Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba người dẫn binh chỗ đi ngoài thành Trường Nhạc Minh phương hướng. Tô gia cử động lần này đột nhiên đối Trường Nhạc Minh xuất thủ, đối bọn hắn Giang gia mà nói không thể nghi ngờ là cái cự đại trùng kích. Đối Tô gia mà nói, hắn Giang gia cùng Trường Nhạc Minh cũng giống như vậy, đều là đầu nhập thế lực, Hôm nay Tô Gia đột nhiên một cái lấy cớ liền đối Trưởng Nhạc Minh động thủ, ngày nào đó chưa hẳn liền sẽ không một cái lấy cớ cũng trực tiếp đối với hắn Giang gia xuất thủ. Môi hở răng lạnh. Hôm nay Trưởng Nhạc Minh hạ tràng, chưa hẳn cũng không phải là hắn Giang gia tương lai hạ tràng. Cùng lúc đó, ngoài thành một chỗ gò cao bên trên, Lý Sư Sư, Lục Thiếu Phủ, Đinh Phong, Tần Sương, Hồng Dược mấy người một loại trừ ma liên minh người cũng đang trông thấy Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba người xuất lĩnh thẳng hướng Trưởng Nhạc Minh tổng bộ đại quân. Kia là Trưởng Nhạc Minh tổng bộ phương hướng, hình như là hướng về phía Trưởng Nhạc Minh đi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Trần Minh chủ cùng chúng ta sự tình bại lộ, Tô gia đối Trưởng Nhạc Minh động thủ. Một đoàn người cũng là biến sắc. Nếu thật là dạng này, cái kia Trần Minh chủ chẳng phải là gặp nguy hiểm. Tần Sương theo sát lấy lo lắng nói, nhanh chóng nhìn hướng Lý Sư Sư. Sư tiên tử, Trần Minh chủ gặp nguy hiểm, chúng ta phải đi trợ giúp Trần Minh chủ. Lý Sư Sư nghe vậy, nhưng là đôi mắt đẹp giật giật, lập tức lắc đầu. Không tốt, bây giờ sư tôn cùng Phật đạo hai môn tiền bối cũng chưa tới, chúng ta không thể đi vào cũng không, giúp được Trần Minh chủ. Cái kia Trần Minh chủ. Tần Sương mặt lộ vẻ cấp sắc. Chúng ta bây giờ đi cũng không có tác dụng, có thể hay không vượt qua một kiếp này, chỉ có thể nhìn Trần Minh chủ chính mình. Lý Sư Sư lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Sương, nàng biết Tần Sương hẳn là đối Trần Xuyên có mấy phần ái mộ, mấy ngày nay xuống tới liền thường xuyên hướng Hồng Dược hỏi dò một chút liên quan tới Trần Xuyên sự tình, biểu hiện quá chú ý. Ta biết Tần cô nương quan tâm Trần Minh chủ, thế nhưng quan tâm sẽ bị loạn, mong rằng Tần cô nương có thể tỉnh táo. Vào lúc này, Trúc Lâm Hải Các, Tô Võ cũng tìm tới Trần Xuyên. Hôm nay tất cả mọi người nói, thiên nhân phía dưới, ta Ngân Xuyên quận rất nhiều tiên thiên cao thủ bên trong, là thuộc Trần Minh chủ mạnh nhất, bất quá Tô Mỗ có chút không tin, đêm nay muốn đặc biệt, cùng Trần Minh chủ thật tốt lĩnh giáo một phen. Tô Võ đứng thẳng nóc nhà bên trên, đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn hướng Trần Xuyên nói. Từ ban đầu Trần Xuyên một trận chiến đánh giết Mạc Hữu Đạo cùng Huyết Y Hầu hai đại tiên thiên cao thủ sau đó, rất nhiều người liền đem Trần Xuyên liệt vào Ngân Xuyên quận bên trong thứ nhất tiên thiên cao thủ, là Ngân Xuyên quận bên trong ngoại trừ Vô Ưu Vương cùng nhà mình lão tổ bên ngoài người mạnh nhất. Bất quá đối với cái này, Tô Võ liên tục có chút không phục, hắn cảm thấy sở dĩ những người này cảm thấy Trần Xuyên là Ngân Xuyên quận bên trong thiên nhân phía dưới người mạnh nhất, chẳng qua là bởi vì chính mình chưa từng xuất thủ mà thôi. Tô nhị gia đây là ý gì? Ta Trưởng Nhạc Minh đối Tô gia từ trước đến nay trung thành tuyệt đối, tận tâm tận lực, Tô gia làm như vậy, liền không sợ để cho người ta thất vọng đau khổ sao? Trần Xuyên cũng nhìn hướng Tô Võ, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Tô Võ, cảm giác được Tô Võ trên thân không kém gì tiên thiên đỉnh phong khí tức, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, ngoài miệng thì không vội không chậm lại cười nói. Trần Minh chủ là người thông minh, cần gì phải nói những thứ vô dụng này lời nói. Tới đi, để cho ta nhìn xem, cái này thiên nhân phía dưới, rốt cuộc là Trần Minh chủ mạnh hơn, còn là ta Tô Võ càng hơn. Tô Võ liền nói, thong dong tự tin nhìn xem Trần Xuyên, hắn tự tin thực lực mình không kém Trần Xuyên. Xem ra, các ngươi Tô gia, đây là quyết tâm muốn đối phó ta Trần Xuyên à. Trần Xuyên lúc này cũng là bất đắc dĩ lay động đầu. Vì cái gì, ta chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt, ngay cả ta ngần ấy nho nhỏ nguyện vọng yêu cầu, các ngươi cũng không chịu cho ta sao. Tô Võ nghe vậy, nhưng là không khỏi ánh mắt lộ ra, một tia trào phúng chi sắc, nhìn hướng Trần Xuyên cảm giác Trần Xuyên có chút ngây thơ, đang muốn lại mở miệng, chợt liền cảm giác một cỗ trước nay chưa từng có băng lãnh khí tức tử vong đập vào mặt. Trong tầm mắt, Trần Xuyên đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng một chỉ bắn ra. tcvaudio.net